Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng lái xe rời đi hiện trường gây án, trên đường đi cho gọi điện thoại mấy cái huynh đệ của mình. Hồ Tử, Yên Đế, Phương Hạo Nhiên, cũng đã lui lại, không có lọt vào bất luận tình huống khó xử nào. Hiện tại đang trên đường về nhà, hết thảy mạnh khỏe, Vương Phục Hưng nhẹ nhàng thở ra, trái tim nhảy lên gần như cuồng loạn thoáng an ổn xuống. Nói khẽ, về nhà trước, mua chút ít bia, buổi tối mấy người chúng ta chúc mừng. Phương Hạo Nhiên thanh âm hưng phấn, Quang nghe ngữ khí, có thể phát giác hắn toàn thân hèn mọn bỉ ổi máu tươi đang tại sôi trào. Ra sức tán dương việc này làm được xinh đẹp, có thể nói tuyệt sát, hơn nữa cao minh nhất chính là thần không biết quỷ không hay. Vương Phục Hưng vui tươi hớn hở một chút cũng không khiêm tốn. Phương Hạo Nhiên nịnh nọt, mà hắn liền một tia ý thức theo, phối hợp ăn ý cúp điện thoại, trong xe một lần nữa lâm vào trầm mặc. Vương Phục Hưng quay đầu nhìn thoáng qua Sở Tiền Duyên, phát hiện tiểu nương tử này vẫn ngồi ở yên vị, cắn môi, có chút ngẩn người, nàng một cái hài tử từ nhỏ ngay tại dưới ánh mặt trời ấm áp phát triển. Thuận buồm xuôi gió, sau khi tốt nghiệp đi dạy học, như cũ làm chính là làm nghề rất quang minh, có chút không tiếp thụ được sự tình hôm nay, ngược lại cũng bình thường. Vương Phục Hưng chọn điếu thuốc, ngậm lên miệng, vươn tay, sờ lên mái tóc mềm mại của Sở Tiền Duyên, nói khẽ, còn đang sợ, nha đầu ngốc, bắt đầu bảo ngươi đừng tới đây. Không nghe, ngươi nếu như trong nội tâm có bóng ma rồi, ta đây chẳng phải là đã thành tội nhân. Sở Tiền Duyên nhẹ cắn môi. Sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Nàng sau khi bình tĩnh tâm tình, khẽ lắc đầu, nói khẽ, không có, thật không có. Vương Phục Hưng nheo mắt lại, nhẹ giọng cười nói, Sở Tiền Duyên sững sốt xuống, đầu óc chuyển động tựa hồ có chút chậm. Một lát sau, trong ánh mắt mới hiện lên một tia giảo hoạt thần sắc. Nói, có, Vương Phục Hưng mặt mày ủ rũ. Biểu lộ khoa trương, vậy làm sao bây giờ? Sở Tiền Duyên miễn cưỡng giơ lên khóe miệng, nội tâm đối với tử vong sợ hãi một chút giảm đi. Nhìn bên cạnh nam nhân, không có tồn tại có chút an tâm, nói khẽ, vậy ngươi đền bù tổn thất ta tốt rồi, không cho phép rời ta đi. Vương Phục Hưng ngậm lấy điếu thuốc, vẻ mặt thản nhiên, đối với bạn gái bên người thân qua ôm qua. Cũng lười rụt rè, cười hắc hắc nói, vậy ngươi hôn ta, ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, bị người nào đó khinh bạc qua nhiều lần Sở lão sư tiểu đỏ mặt lên. Đứng dậy, tại Vương Phục Hưng trên mặt dùng sức hôn một cái, một lần nữa ngồi vào trên vị trí, tâm tính giống như có lẽ đã khôi phục bình thường, cười nói, lái xe, về nhà, Vương Phục Hưng mang theo Sở lão sư. Một lần nữa trở lại cửa biệt thự mây xanh, vốn định theo thường lệ nhìn nàng bước ra đã nghĩ lái xe rời đi. Có thể lại đột nhiên nhận được Sở Thành Võ điện thoại. Lại để cho hắn theo Sở Tiền Duyên cùng một chỗ tiến đến. Vương Phục Hưng sửng sốt một chút, nội tâm ước chừng nắm chắc, đoán chừng tin tức Dương Tu Kiệt tử vong đã truyền đến trong lỗ tai Sở Thành Võ. Tại thế giới ngầm Hoa Đình sắp xếp ở tầng thượng đẳng đại nhân vật giống như đã bắt đầu thử tiếp nhận hắn. Vương Phục Hưng một giọng nói tốt, cúp điện thoại, đẩy cửa xuống xe, Sở Tiền Duyên liền thanh tú động lòng người đứng ở ngoài xe. Không có rời đi, Vương Phục Hưng dứt khoát một tay kéo lấy nàng, đi vào khu biệt thự, đi vào cửa lớn Sở gia, gõ cửa, Sở gia người hầu rất mau mở cửa ra. Thấy đại tiểu thư rất ngượng ngùng điềm mật, ngọt ngào bị một người tuổi còn trẻ nam nhân kéo, có chút kinh ngạc, càng sẽ không dám lãnh đạm, nhanh chóng tránh ra, lại để cho hai người đi vào. Lý Thẩm, thúc thúc đâu? Sở Tiền Duyên nhẹ giọng hỏi một câu. Thời điểm Sở Thành Võ muốn Vương Phục Hưng giết Dương Tu Kiệt. Nàng ở đây, biết rõ đây là thúc thúc cho Vương Phục Hưng đạo nan đề thứ nhất. Vương Phục Hưng đi vào nơi đây, ý tứ, Sở lão sư đại khái cũng hiểu rõ, có thể nói đây là người nam nhân bên người này bước vào Sở gia. Bước vào thế giới ngầm Hoa Đình bước đầu tiên, bước chân bước vô cùng lớn, cũng rất ổn, thúc thúc sẽ cho hắn cái gì? Sở Tiền Duyên trong nội tâm phỏng đoán đại khái, lại không dám xác định. Thư phòng trên lầu, Lý Thẩm chỉ trên lầu, cười nói, nàng xem nhìn Vương Phục Hưng, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Cái này là Sở gia cô ra rồi hả? Ngược lại là cũng không tệ lắm, tuy rằng tướng mạo bình thường, nhưng tiểu tử nhìn rất ổn trọng. Lý Thẩm hướng về phía Sở Tiền Duyên mở chừng hai mắt, cười nói, nhanh lên đi. Sở Tiền Duyên ừ một tiếng, cùng Vương Phục Hưng thay đổi dép lê, lôi kéo hắn lên lầu, đi vào trước cửa thư phòng của Sở Thành Võ, gõ cửa, vào đi. Sở Thành Võ thanh âm vang lên. Sở Tiền Duyên nhíu cái mũi, nhỏ giọng lầm bầm một câu, lại bắt đầu tự cao tự đại. Vương Phục Hưng mỉm cười, nhéo nhéo tay nhỏ bé của nàng, đẩy cửa đi vào, hô một tiếng, Sở tiên sinh, đang ngồi phía trước máy vi tính không biết bề bộn gì đó. Sở Thành Võ ngẩng đầu, ừ một tiếng, nhìn thoáng qua chất nữ đi theo bên người Vương Phục Hưng. Chừng nàng liếc, cười nói, nhà đầu chết tiệt kia, là đi theo tiểu vương qua, sợ hãi chưa? Không sợ, Sở lão sư tại trước mặt thúc thúc lực lượng không phải sung túc bình thường. Trận tròn mắt chừng mắt ngược trở về, Sở Thành Võ cười khổ một tiếng, hắn rõ ràng đã biết quá trình Dương Tu Kiệt tử vong. Đã trầm mặc một hồi lâu, mới nói khẽ, làm không tệ. Vương Phục Hưng bình tĩnh một chút, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, vinh nhục không sợ hãi. Tiền Duyên, ngươi đi ra ngoài trước, thúc thúc cùng tiểu vương tâm sự, yên tâm, sẽ không bạc đãi nam nhân ngươi. Sở Thành Võ cười nói, trông thấy Sở Tiền Duyên vẻ mặt không tình nguyện, vội vàng đem một câu đằng sau kia cũng tăng thêm, chỉ có điều lại để cho Sở Đại Thúc bất đắc dĩ chính là, luôn luôn nhu thuận nghe lời chất nữ nghe được lời của mình về sau, không có lập tức đứng dậy, mà là vô thức nhìn Vương Phục Hưng liếc, thấy đối phương sau khi gật đầu, mới ngoan ngoãn đứng người lên, đi tới cửa, trước khi đi, thậm chí còn không quên hướng về phía mình quơ quơ nắm tay nhỏ. Sở Thành Võ một hồi đau đầu, thật sự nghĩ mãi mà không rõ Vương Phục Hưng làm sao lại đối với chính nha đầu nhà mình có lực hấp dẫn lớn như vậy. Đã trầm mặc hồi lâu, mới nói khẽ, Tiền Duyên từ nhỏ liền nhát gan, đừng nói giết người, coi như là bình thường làm con cá cũng không dám tự mình giết. Lần này chịu bồi ngươi qua, không phải nàng tò mò cái gì, đây là ở cùng ta tỏ thái độ, sợ ngươi làm việc sau đó một khi gặp chuyện không may, ta sẽ mặc kệ ngươi. Nha đầu kia, gặp ngươi, đều muốn tẩu hỏa nhập ma. Vương Phục Hưng sửng sốt một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới tầng này, nội tâm thoáng ấm áp, vô thức nói một câu, ta sẽ không để cho nàng bị người khi dễ đấy. Nhìn như vô tình ý điểm một câu, Sở Thành Võ gật gật đầu. Từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc lá, mở ra, ném cho Vương Phục Hưng một cây. Nói khẽ, ta gặp qua không ít thủ pháp giết người, mình cũng động thủ qua, đi đến vị trí như ta này, nói trên tay không có mạng ai, tự chính mình đều không tin. Nói thật, ta cùng Kim Lăng Dương gia thực không có gì thâm cừu đại hận. Dương Đông Hồ từng tại Đông Bắc cùng ta cùng một chỗ xuất sinh nhập tử qua, cũng đều có giao tình cứu mạng, hắn phản bội ta một lần, ta gõ đoạn hắn một đôi chân, xem như thanh toán xong, nhưng bọn hắn không nên dây vào Tiền Duyên. Dương Tu Kiệt lừa Tiền Duyên trả thù ta một lần, ta nhận thức, nhưng tiểu tử kia tại trở về, mặc cho là chủ ý cái gì, thật coi ta khờ nhìn không ra rồi hả? Hắn đều muốn Sở ra, ta không muốn cho, vậy hắn cũng chỉ có thể chết. Cái này là hắc đạo, nhiều khi, con đường này hoàn toàn không có có đạo lý có thể giảng. Ta cảm thấy đây là của ta, nhất định phải muốn chộp trong tay mới cam tâm. Dương Đông Hổ lần này đùa lớn hơn, không có giết chết ta, hắn sẽ chết. Sở Thành Võ nhẹ nhàng nói chuyện hạ khói bụi, nhìn Vương Phục Hưng liếc, rất thẳng thắn thành khẩn nói, cho ngươi làm chuyện này, mục đích không có phức tạp như vậy, chính ngươi cũng nên biết, khảo nghiệm ngươi, mài một mài ngươi nhuệ khí là một chuyện, mặt khác một sự việc, chính là cho ngươi triệt để đứng ở Sở gia trên một cái thuyền. Tiền Duyên thích ngươi, ta muốn làm đấy, chỉ có thể là đem ngươi túm tới đây, buộc càng chặt càng tốt, không thể lưu lại cho ngươi nửa điểm đường lui. Điểm này ta nói rõ, ngươi cũng chớ để ở trong lòng. Vương Phục Hưng ừ một tiếng, cũng không có gì áp lực, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm rồi không ít. Hắn tựa ở trên ghế salon, ngửa đầu, cầm điếu thuốc, miệng lớn hít một hơi. Sở Thành Võ đứng người lên, lẳng lặng nói, không nói vùng tam giác Trường Giang. Chỉ cần một hoa đình, liền thật rất lớn, ngươi nếu quả thật muốn làm người trên người, phải đi đường còn rất dài rất dài. Ta bò cho tới hôm nay vị trí này dùng hơn 20 năm. Ta hy vọng trước khi ngươi với Tiền Duyên kết hôn liền làm đến. Vương Phục Hưng khẽ gật đầu, còn là một bộ nhìn không ra nội tâm trạng thái trầm ổn bộ dạng. Sở Thành Võ cười cười, thản nhiên nói, ngươi ở nơi này yên tĩnh một chút, suy nghĩ nhiều một ít, một hồi Tiền Duyên tới gọi ngươi ăn cơm. Hắn kéo ra cửa thư phòng, thẳng đi ra ngoài, chưa đóng cửa lại, Vương Phục Hưng một người ở lại trong thư phòng, toàn thân buông lỏng, tựa ở trên ghế salon. Thật lâu, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ, mình rút cuộc thành công bước vào cái vòng tròn kia. Hơn nữa triệt để tiến nhập Sở gia ánh mắt. Đằng sau Sở gia, cái kia chính là Hạ gia rồi. Vương Phục Hưng cười cười, thì thào lẩm bẩm, thật sự là một cái đường tắt. Hắn đứng người lên, không lại suy nghĩ nhiều. Đi ra thư phòng, trực tiếp xuống lầu, Dương Tu Kiệt đã chết. Hắn hiện tại đã không có đường lui. Vương Phục Hưng cũng không nghĩ muốn cái gì đường lui, bởi vì hắn nhớ rõ, Gia Gia đã từng nói qua, chỉ có tử chiến đến cùng, mới có thể thành anh hùng. Cách chương.